Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 320. Góc truyện audio.com. Chương 320. Gặp lại người cũ. 1. Mới sáng sớm nên tỉnh thần trẻ con. Rất dồi dào, không cần ai bế cả. Trên đường, cứ nói cười mãi không thôi. Tới chùa Liên Hoa, vệ minh lấy hương và nến ra, Trương Nam giúp con bé đốt hương, dáng người nhỏ nhắn của con. Bé quỳ xuống trước Phật cầu nguyện, nghiêm túc chẳng giống trẻ con chút nào. Có những lúc con bé nghiêm túc đến nỗi chẳng giống trẻ con gì cả. Trương Nam nói bên tai tôi, anh hơi thở dài, con, bé hiểu chuyện quá rồi. Tôi mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn, tượng Phật từ bi, không hề cầu nguyện, mới có hơn 30 nồi bánh chưng mà sinh lão bệnh tử tôi đều trải qua cả rồi. Ngoại trừ việc chặng đường ấy đã đánh mất một người ra, thì tính lại, từ trước tới giờ tôi chẳng đánh mất gì cả. Nghe nói Phật trong chùa Liên Hoa rất linh, em có muốn thử không? Trương Nam đặt hương nến vào tay tôi, nhướng mày, lên tiếng nói. Tôi cười nhạt, không nhận lấy mà nhàn nhạt nói, em không có nguyện vọng nào. Để cầu mong hết, sinh sống khỏe mạnh, khi chết được yên lòng. Vạn vật đều có số mệnh của nó cả. Vệ minh đứng dậy chạy tới chỗ tôi. Con bé ngẩng đầu nhìn tôi. Mẹ có gì muốn gặp nhất không ạ? Mẹ có thể để Phật tổ giúp mẹ gặp trong mơ. Tôi cười, nhận lấy nén hương đã cháy một nửa trong tay con bé. Thổi tắt hương đi, Vệ minh, người mẹ muốn gặp bất cứ lúc nào mẹ cũng gặp trong mơ hết. Không, cần phải cầu nguyện. Con bé nghiêng đầu, rồi gật đầu, hiểu, như không hiểu, nhìn Trương Nam nói, chú thì sao ạ, chú có cầu nguyện? Không, Trương Nam lấy nén hương, cười nhạt, một cái, anh châm hương, mở miệng, nguyện vọng của chú là hy vọng cháu và Mặc Bạch có thể vui vẻ trưởng thành. Mấy người đi ra khỏi chùa. Trời lại sắp mưa, trên đảo lại bắt đầu trở gió lạnh. Trương Nam cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi, người em đang yếu, đừng để lạnh. Tôi không đưa tay nhận lấy mà chỉ cười, không sao đâu. Anh nhíu mày, khoác áo lên bả vai tôi. Vệ minh kéo Mặc Bạch, nhỏ giọng nói, Mặc Bạch, bố cậu thích mẹ tớ đúng không? Mặc Bạch vẫn luôn trầm mặc. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Trương Nam, lắc đầu, tớ không biết nữa. Lời của trẻ nhỏ vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Trương Nam cười, không giải thích gì hết. Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc áo trên bà vai, cảm xúc rất bình ổn. Sự quan tâm giữa bạn bè thỉnh thoảng cũng sẽ như vậy. Đây không được coi là thích. Sau khi quay về, bầu trời có hơi u ám. Mọi người ăn chút đồ ăn ở cổng chùa. Vệ minh và Mặc Bạch đều đã ngủ rồi. Trương Nam lái xe, xe dừng lại ở cổng nhà, anh xuống xe, chuẩn bị ôm Tuệ Minh vào. Tôi lên tiếng nói, để em cho. Không, còn sớm nữa rồi, anh đưa Mặc Bạch về nghỉ ngơi đi. Anh ấy hơi sững người, sau đó gật đầu. Phong cách của người đàn ông 40 tuổi không còn giống với những cậu thanh niên 29 tuổi nữa. Sự từ chối lịch sự của phụ nữ đối với bọn họ mà nói là sự tôn trọng tuyệt vời nhất. Ở độ tuổi 29, tình cảm vừa nồng nàn lại lãng mạn. Ở độ tuổi trung niên có lẽ chỉ có ngày ba bữa và cái gật đầu là tốt nhất. Tôi ôm lấy Tuệ Minh, tiện anh rời đi. Lúc này điện thoại chợt vang lên, là Phó Thắng Nam gọi. Tôi nhận máy, đổi tay ôm Tuệ Minh. Nếu như lúc này anh xuất hiện, có phải em sẽ cảm thấy bất ngờ đúng không? Người đàn ông thấp giọng nói, mang theo sự cuốn hút. Tôi nhận ra mọi chuyện, nhìn về phía gần sân nhà, quả nhiên trong con ngõ, dưới ánh đèn mờ ảo, anh vẫn mặc bộ Âu phục như cũ, lạnh lùng đứng đó. Chiếc xe thể thao màu đen đỗ bên cạnh, anh đang yên lặng đứng nhìn tôi, dáng vẻ nghiêm nghi. 4 năm, anh ngày càng trở nên bình tĩnh và cao quý, cả người tỏa ra khí chất quý phái, thu hút người xung quanh. Tôi cần anh giúp tôi bế con một lát. Tôi lên tiếng nói với anh, chìa khóa vẫn còn, TH trong túi. Vệ minh ngủ rồi, tôi vừa phải bế con bé vừa phải nghe điện thoại, nên chẳng còn tay để tìm chìa khóa nữa. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh. Anh tắt máy, đi về phía tôi, vừa nãy còn cách xa. Đi đến gần tôi mới nhận ra tay anh đang ôm một bó hoa rất đẹp, anh mỉm cười như gió xuân. Một tay, đón lấy Tuệ Minh trong lòng tôi. Một tay, đưa bó hoa cho tôi. Đoan Ngọ vui vẻ, tôi nhìn bó hoa trong lòng. Thấp giọng cười một tiếng, tôi biết anh quay về nhưng không ngờ anh sẽ quay về nhanh đến thế. Đặt yêu và không yêu ở cạnh nhau. Có, lẽ trong lòng tôi sự yêu thích mới là kết quả tốt nhất, tôi lấy chìa khóa ra mở cửa. Đêm, khuya nhưng ánh trăng rất sáng. Tôi chỉ cho anh phòng của Tuệ Minh. Anh bế con bé vào trong. Khi đi ra quần áo, trên người anh có chút xộc xệch nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ điền trai vốn có. Em sẽ không để ý việc anh ngủ lại ở đây đâu nhỉ? Anh nói, khóe môi vẫn mang theo nụ cười. Tôi rủ mắt, tìm một vài thứ sinh hoạt cá nhân để cho anh đánh răng rửa mặt. Anh không nói nhiều mà nhận lấy. Đỗ xe ở con đường đi vào nhà quen thuộc. Trần Văn Nghị hình như không tới với anh, không khó để đoán ra. Anh tới đây, không phải vì công việc mà là vì tôi. Có những chuyện không thể nghĩ nhiều, anh duy trì phong cách của người đàn ông, ngủ ở trong phòng khách. Có lẽ bởi vì có sự xuất hiện của anh, nên số lần Trương Nam tới nhà đã ít đi rất nhiều. Việc đưa đón Tuệ Minh đều là do anh chăm lo. Cơm nước cũng là anh đích thân chuẩn bị cho. Ngay cả việc thỉnh thoảng tôi phải đổi vài thứ cũng là do anh xử lý giúp. Một ngày ba bữa, ba người sống cũng được xem là bình lặng. Hoa quả trong sân đều ăn không xuề. Ngày nào tôi cũng sẽ hái một ít mang đến khách sạn. Trương Hân Hân vẫn ở lại trong khách sạn, chỉ là cô ta không còn kiêu ngạo như trước đây, thỉnh thoảng gặp mặt cô ta cũng chỉ cúi mặt không nói gì. Như vậy cũng tốt, mọi chuyện đã xử lý gọn gàng, cạch cả mặt nhau như vậy. Ba người gặp lại nhau mà còn cười với nhau, được là tốt lắm rồi. Lúc ăn cơm trưa, Trương Hân Hân chủ động tìm tới tôi, nói muốn cùng nhau ăn một bữa. Tôi lên tiếng từ chối. Tôi sẽ về nhà ăn cơm, cô ta cũng bình tĩnh nói. Chị cũng đâu cần làm vậy. Bố tôi đã bị tống vào tù rồi. Sau này tôi không còn uy hiếp nào với chị nữa. Tôi biết trước đây là tôi ngạo mạn, đã đắc tội với không ít người. Trong lòng, mọi người đều ghi thù hận tôi, nhưng dù sao tôi cũng phải sống. Khách sạn là nơi làm việc của tôi không muốn khiến quan hệ chúng ta thành như vậy, khiến mọi người nhìn vào cũng khó xử. Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm. Tôi cũng không có ý bắt tay làm hòa gì, chỉ là muốn làm vậy thôi. Tôi mấp máy môi, cười nhạt, cô cứ nói thẳng ra đi. Cô ta nhún vai. Sự việc đã tới bước này rồi, tôi làm gì cũng vô dụng hết, nhất định phải thỏa hiệp thôi. Được, tôi gật đầu, không nghĩ thêm gì nữa. Hoàng An không có nơi nào đủ điều kiện để gọi là nhà hàng. Cô ta tìm một nơi có điều kiện khá tốt, sau đó gọi món. Cô ta nhìn tôi, không ngờ chị lại là con gái của Thầm Quang. Tại sao không quang minh chính đại ở bên Phó Thắng Nam luôn? Tôi ngây người, có hơi kinh ngạc. Cái gì gọi là quang minh chính đại? Vợ chưa cưới và người tình của tổng giám đốc Phó vẫn luôn nháo nhào gây chuyện ở thủ đô, chị từ trước tới giờ không quan tâm hay sao? Cô ta nhìn tôi, không tin cho lắm. Tôi uống một ngụm nước, mở miệng nói, giữa tôi và anh ấy thật ra chẳng có quan hệ gì cả, với người ngoài như cô mà nói thì lại càng không liên quan. Cô ta nhớn mày, chị không muốn nói thì để tôi cảm thấy chị đường đường là một cô chủ lớn, không công bố với bên ngoài rằng chị đang qua lại với tổng giám đốc Phó thì mất mặt lắm. Lời này không dễ nghe mấy. Tôi nhíu mày, nếu như cô đã muốn xem mấy thứ drama như vậy thì có thể bỏ thời gian ăn cơm mà đi xem mấy bộ phim hay show gì đó đi. Tôi đứng dậy, không có tâm tư ăn gì nữa. Cô ta cũng đi ra theo, giọng không ôn hòa mấy. Chị không động được vào Mạc Hạnh Nguyên vì cô ta đã có Phó Thắng Nam bảo vệ, cũng không động được vào Tường Vân Nam, nữ ngôi sao đang hot của làng giải trí, thế nên chị mới chút giận lên. Một cô gái TH thành phố nhỏ này như tôi, giận cá chém thớt, bản thân chị không hạnh phúc, hà cớ gì phải đi hại cả tôi. Cách chương.